Đại đạo độc hành, chương 248, giả thiên pháp võng áp thiên địa, góc truyện audio.com, không biết vì cái gì, chỉ cần Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly cùng một chỗ chịu Lạc Ly kích thích hắn liền nhịn không được lộ ra bản tính, bắt đầu trào phúng, gặp ai đắc tội đó, nghẹn đã lâu, hôm nay cái thống khoái, mọi người chung quanh, một đám đắc tội áo khoác chính nhân quân tử nọ, hoàn toàn cởi ra. Người vây xem bên ngoài, bằng hữu Phạm Vô Kiếp này, đều ngây ngốc nhìn Phạm Vô Kiếp, lúc này Phạm Vô Kiếp cùng hắn trước kia hoàn toàn khác nhau. Ngay tại thời điểm Phạm Vô Kiếp khẩu chiến quần hùng, Mộc Quản Sự ngẩng đầu nói. Qua bảy đại nguyên anh chân quân nội môn Hỗn Nguyên Tông, giám định chấm dứt nhất trí nhận định cửu chuyển phi phong này có thể nhận định là pháp khí mới nhất Linh Quang Ti bện ra thu nhận sử dụng trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ, là món pháp khí thứ 86, đến tận đây Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ Hỗn Nguyên Tông ta là 339 loại pháp khí. Món pháp khí thứ 86, đây là vị trí của cửu chuyển phi phong ở trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ, vị trí này so đao kiếm các pháp khí bện tốt nhất, mạnh hơn một ít ở thê đội thứ 2, cùng châu, kính các pháp khí đặt song song. Mộc Quản Sự tiếp tục nói, pháp khí cửu chuyển phi phong sáng tạo bởi Phạm Vô Kiếp thường cho Phạm Vô Kiếp quyền mệnh danh vĩnh cửu chuyển phi phong, thường cho Phạm Vô Kiếp giá trị cống hiến môn phái 1 vạn, thường cho Phạm Vô Kiếp ngoại môn cửu môn thí nghiệm trừ tinh vệ lấp biển ra, miễn thi 1 môn, thường cho Phạm Vô Kiếp 1 món hoàng giai thiên địa linh vật. Pháp khí cửu chuyển phi phong ẩn chứa đạo biến chuyển, tên là pháp khí thật là bí pháp, Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ thu nhận sử dụng cửu chuyển phi phong, chỉ là một cấu tạo linh ti đơn giản, pháp này áo nghĩa chân chính, đem bảo tồn tàng kinh các nội môn Hỗn Nguyên Tông. Dựa theo quy định trong môn, nếu tu sĩ trong môn muốn học tập tu luyện pháp này, phải hướng Phạm Vô Kiếp trả thù lao sử dụng pháp thuật độc quyền tương ứng, thẳng đến 100 năm sau, pháp này trở thành pháp thuật công lập Hỗn Nguyên Tông, phí dụng độc quyền mới có thể chấm dứt. Đến đây, Mộc Quản Sự đình chỉ lời nói, giống như đang suy nghĩ cái gì. Thưởng cho này, Phạm Vô Kiếp cũng không có để ý, hắn để ý nhất là đánh bại Lạc Ly, hắn nhịn không được cao giọng hô. Mộc Quản Sự, tỷ thí lần này có phải ta đệ nhất hay không? Mộc Quản Sự hai mắt hào quang chợt lóe nói, dựa theo quy tắc môn phái Hỗn Nguyên Tông. Cải chính danh sách nhận thưởng lúc trước lần thí luyện ngoại môn vạn thi luyện hình thứ 187634, đệ nhất cuộc thi tên là Phạm Vô Kiếp, sẽ đạt được môn phái thưởng 1 món hoàng giai thiên địa linh vật cống hiến môn phái giá trị 3000. Thứ 2 Lạc Ly thưởng giá trị cống hiến môn phái 2000, thứ 3 Phong Tử Hư thưởng 1000 giá trị cống hiến môn phái, 10 hạng đầu còn lại thưởng cho giá trị cống hiến môn phái 500. Mời mọi người tiến lên lĩnh thưởng, thứ tự trên thủy kính cũng bắt đầu biến hóa, Lạc Ly thành thứ 2. Phạm Vô Kiếp thành số 1, vô số người xem không khỏi than thở, không thể tưởng được cuối cùng, lại là Phạm Vô Kiếp đệ nhất. Đúng, đúng, thật khó mà tin được, Phạm Vô Kiếp đệ nhất đáng tiếc cho Lạc Ly, đúng, thật sự là đáng tiếc ai, rõ ràng đệ nhất đã đến, lần này ngược lại là thứ 2, lập tức tổn thất 2 thiên địa linh vật. Nguyên khí đại thương, cái gì mà 2 cái? Góc truyện audio.com, thật ra là 3 cái, còn có 1 cái môn phái thưởng cho Phạm Vô Kiếp nọ lập tức chiếm được 4 thiên địa linh vật. Thực lực tiến nhanh, đúng, đúng, bất quá thí luyện này thật sự là đặc sắc. Khúc chiết thay đổi, không có xem không một lần. Trong tiếng nghị luận mọi người ở đây, đột nhiên Lạc Ly mở miệng quát, chờ một chút, là ai nói ta thua, là ai định Phạm Vô Kiếp đệ nhất ta không phục. Cũng giống như lời nói của Phạm Vô Kiếp vang vọng toàn trường, mọi người sừng sốt đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sự tình còn có biến hóa hay sao? Những người xem ở bên ngoài sân, vốn đã chuẩn bị rời khỏi, nghe một tiếng như thế, nhất thời toàn bộ ngạc nhiên, chẳng lẽ sự tình còn chưa có chấm dứt, bọn họ lập tức nhìn về phía thủy kính. Mộc Quản Sự cũng sừng sốt, hắn nhìn về phía Lạc Ly, không biết vì cái gì Lạc Ly thốt ra lời này. Lạc Ly tiếp tục nói, Mộc Quản Sự tiền bối, dựa theo người mới vừa rồi nói, nếu Phạm Vô Kiếp sáng tạo pháp khí thuộc về chính mình, đứng vị trí 339 trong Hỗn Nguyên Tông Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ, mà ta không thể sáng tạo pháp khí thuộc về chính mình, vậy hắn chính là đệ nhất trận vạn ti luyện hình này, đạt được phần thưởng đệ nhất lần thí luyện này. Nhưng mà, người giống như không có hỏi ta có thể sáng tạo ra pháp khí thuộc về chính mình hay không? Lời này vừa ra, nhất thời mọi nơi khiếp sợ, mọi người nhìn Lạc Ly, chẳng lẽ hắn cũng sáng tạo pháp khí thuộc về chính mình, có thể cũng là pháp khí ghi lại ở trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ. Phạm Vô Kiếp nhịn không được nói, Lạc Ly, ngươi không cần ăn nói lung tung, cái pháp khí này cũng không phải là pháp khí bình thường, không phải có cái ngoại hình bộ dáng là được, phải có pháp thuật tương ứng phối hợp, cửu chuyển phi phong của ta chính là ẩn chứa cửu chuyển thập thành công cửu chuyển tông ta. Ngươi không cần làm bậy. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp mỉm cười gật đầu chậm rãi nói. Không phải là ẩn chứa pháp thuật tương ứng sao, chuyện nào có đáng gì? Phạm Vô Kiếp nói, lớn lối. Lạc Ly Hồi đáp, tốt lắm, ngươi xem, lên cho ta, Già Thiên Pháp Võng. Theo tiếng nói của Lạc Ly, một tiếng nổ vang, toàn bộ linh khí nguyên, phát ra một tiếng thanh minh, hào quang vô tận xuất hiện, sau đó cái hào quang này kết nối lẫn nhau, rất nhanh dung hợp, trong nháy mắt toàn bộ hội trường, phạm vi 10 dặm, toàn bộ đều ở dưới một loại trạng thái hào quang kỳ dị. Hào quang này đúng là linh quang ti, linh quang vô tận ti, hóa thành linh quang phù này, diệu dụng vô cùng, chúng nó căn bản không cần người khống chế, tự động tổ hợp, tự động mở rộng. Chúng nó tự động hóa thành một mạng lưới, tấm lưới này từ mặt đất dâng lên, toàn bộ hội trường thí luyện, tất cả đều ở trong tấm lưới này. Lưới này vừa ra, lồng lộng, mênh mông, che trời dợp đất giống như đem toàn bộ thế giới, bao phủ toàn bộ, lưới này dâng lên, đem toàn bộ đệ tử ngoại môn thí luyện, rối gỗ đi theo phía sau bọn họ, bao gồm Mộc Quản sự, toàn bộ bao phủ trong đó. Pháp võng vừa lên, mọi người đều kinh, chỉ thấy một tấm lưới thật lớn thật khủng bố xuất hiện bên cạnh mọi người, tấm lưới này Già Thiên cái địa, vô biên vô hạn, phạm vi 10 dặm đều nằm trong lòng lưới. Lưới này vừa xuất hiện, mọi người lập tức trợn mắt, lưới này vừa ra, không cần phải dám định giống như cửu chuyển phi phong của Phạm Vô Kiếp thì vừa nhìn đã biết đây là một. Góc truyện audio.com, pháp khí hung mãnh đáng sợ, cách chương.